Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, thiếu chút nữa phát nổ, chương 1487, thiếu chút nữa phát nổ. Đột nhiên phát hiện một chương này tiêu đề chính là bần đạo sự thật a. Thật sự chênh lệch một điểm liền phát nổ, nồi áp suất dùng 11-2 năm, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Thế nhưng mà hôm nay thiếu chút nữa cho bần đạo một cái kinh hỉ lớn. Bằng không mà nói, có lẽ mọi người có thể chứng kiến một cái mới nghe thấy. Mỗ mạng lưới tác giả nấu cơm vô ý tạc nồi, hoàn toàn thay đổi, mũi cần chỉnh hình, luận nồi áp suất an toàn sử dụng tuổi thọ, hiện tại phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Không chút do dự, bần đạo lập tức đi mua cái mới nồi. Cái gì nhãn hiệu? Thiên cơ bất khả lộ, nhưng vệ tiểu bắc đối tuyển quỷ yêu vương khẩu vị quả thực cảm thấy có chút giật mình. Hắn lại có thể đem nửa độc lập không gian gặm được. Điểm này cũng có chút khủng bố rồi. Bất quá, vệ tiểu bắc vào lúc này, đều không có quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu tuyển quỷ yêu vương hiện tại biến hóa. Mà là tại bá hạ hài cốt bên cạnh trên đất trống mở ra một cái không gian thông đạo. Đem tuyển quỷ yêu vương, Triệu Vân kêu lên, hai người một quy hợp lực đem bá hạ hài cốt hướng phía không gian trong thông đạo đẩy vào. Vệ tiểu bắc bây giờ có thể đủ mở ra không gian thông đạo mặt cắt tích trực tiếp kính lớn nhất cũng chỉ có 100 mét không đến, mà bá hạ hài cốt nói như thế nào cũng tiếp cận 300 mét. Theo mà muốn đem bá hạ hài cốt đẩy vào không gian thông đạo. Tuyệt đối là một cái rất gian nan công tác, nhưng bất kể là như thế nào, tại hai người một quy hợp lực xuống, bá hạ hài cốt gian nan hướng phía không gian trong thông đạo xâm nhập. Hắn tình huống cụ thể tự thật giống táo bón thời gian muốn đem một căn thô sáp vượt qua cúc hoa. Đại tiện lôi ra tới, khá tốt, thanh mộc phúc địa linh khí không ngừng rót vào, khiến cho không gian thông đạo có thể duy trì ổn định trạng thái. Không đến mức bị xâm nhập bá hạ hài cốt cho trực tiếp lách vào được sụp đổ. Thời gian từng giọt đi qua, trong lúc còn có một chút tướng mạo kỳ lạ quý hiếm cổ quái ký sinh trùng theo bá hạ hài cốt cái kia. Nửa độc lập trong không gian chui ra, hướng phía vệ tiểu bắc chờ người phát động công kích, không hề nghi ngờ, theo bá hạ hài cốt không ngừng tiến vào không gian thông đạo. Những cái kia ẩn núp tại bá trong hạ thể ký sinh trùng phát giác được sắp diệt vong vận mệnh. Theo mà không thể không lao tới, muốn chậm lại chính mình diệt vong thời gian, nhưng những này ký sinh trùng lợi hại nhất cũng không quá đáng tứ tinh khủng bố. Mấu chốt nhất thì còn lại là ký sinh trùng mặc dù là tứ tinh khủng bố sinh vật đẳng cấp. Tại ngang cấp quái vật bên trong, tổng hợp thực lực đại khái cũng là thấp nhất. Huống chi chúng rời đi nửa độc lập không gian về sau. Thực lực hay bởi vì không thích ứng ngoại giới hoàn cảnh mà hạ xuống 50% đã ngoài. Theo mà, tại đây chút ít ký sinh trùng hướng phía vệ tiểu bắc chờ người phát động công kích thời điểm. Hoàn toàn chính là tặng đầu người ngu xuẩn hành vi. Rốt cục, tại dài đến 3 giờ dài rằng giặc cố gắng sau đó. Bá hạ hài cốt bị đều đẩy vào không gian thông đạo. Tịnh đang nhanh chóng tiến nhập thanh mộc phúc địa bên trong. Chỉ cần đem cái kia bá hạ hài cốt đẩy vào thanh mộc phúc địa. Chuyện này coi như là tạm thời đã xong. Vệ tiểu bắc cũng không có thời gian tiến vào thanh mộc phúc địa xem xét bá hạ hài cốt tình huống. Trực tiếp liền đem không gian thông đạo, lại để cho thoáng vận động một hồi. Lộ ra buồn ngủ tuyền quỷ yêu vương thu nhỏ lại đến lòng bàn tay lớn nhỏ. Đem hắn đọng ở cổ mình, không thể nghi ngờ, tiền quỷ yêu vương tại nuốt vào bá hạ đại bộ phận thân hình thậm chí còn giấu ở não bộ cái kia. Khối tinh thạch sau đó, bắt đầu tiến vào đến đột phá giai đoạn, tại tiến vào giai đoạn này sau đó, tiền quỷ yêu vương không thể nghi ngờ hội mất đi sở hữu sức phản kháng. Cũng chỉ có vệ tiểu bắc cổ có thể làm cho nó an tâm đi ngủ. Làm xong những chuyện này. Tiết vây trên núi mây mù đã hoàn toàn khôi phục, dừng lại ở hoàn cảnh như vậy, cảm giác phạm vi bất quá 5 mét, quả thực lại để cho vệ tiểu bắc có chút không quá thoải mái. theo mà thoáng nghỉ ngơi sau một lát, Vệ Tiểu Bắc liền cùng Triệu Vân cùng một chỗ xuống núi. Đương nhiên, cái này núi trong quá trình tự nhiên là phiền toái nhỏ không ngừng. Tại mây mù một lần nữa bao phủ thiết vây núi sau đó. Những thiết thạch đó quái vật tuy đã không có phiền não ma nữ khống chế. Nhưng đối với bước vào chính mình địa bàn sinh vật, cũng mang theo thật lớn địch ý. Theo mà, hai người những nơi đi qua, vẫn là các loại thiết thạch quái vật vây công tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hai người nhưng bây giờ không cùng những này thiết thạch quái vật dây dưa. Phá vỡ vòng vây sau đó, cũng không lớn tứ đồ sát, mà là giả thoáng một thương liền bay thẳng chân núi. Xuống núi vĩnh viễn so sánh với núi tới cũng nhanh. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian, Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân cũng đã đến chân núi. Lại lần nữa đem vây công tới thiết thạch quái vật đánh tan sau đó. Liền nghênh ngang rời đi, tại xẹt qua lúc trước đạo kia phòng tuyến thời điểm, Triệu Vân không khỏi than nhẹ một tiếng, là một quân chủ soái. Thân kinh bách chiến Triệu Vân gần kề chỉ là ánh mắt đảo qua phiến chiến trường này. Đại khái là có thể tính ra ra phòng tuyến lên trên tổn thất. Đóng tại phòng tuyến lên trên binh sĩ, chỉ ít có 5 thành, tại đây chàng kinh thiên động địa trong chiến đấu tử vong. Nói cách khác, hiện tại tổng số 3 vạn người Triệu Vân đại quân, chỉ còn lại có 2 vạn 5 ngàn người không đến rồi. Đối với Triệu Vân đại quân mà nói, như vậy tổn thất cũng có chút thương gân động cốt rồi. Phải biết rằng, đại bên trên bình nguyên nhân khẩu tổng số bất quá 300 vạn. 3 vạn quân đội không sai biệt lắm chính là trong 100 người rút ra một người rồi. Phải biết rằng, mặc dù là tại cổ đại, 100 người bắt lính một người, cũng được xưng tụng cực hạn, nếu là 50 người bắt lính một người, như vậy sẽ đối toàn bộ quốc gia kinh tế, dân sinh các loại phương diện tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Điểm này có thể theo tục quốc lúc trước kết cục xem xảy ra vấn đề chỗ. Tuy nói lúc ấy tục quốc chiếm cứ lấy Hoa Hạ tinh hoa chi địa. Lấy một quốc gia chi lực đối kháng thực lực viễn siêu chính mình gấp 5-6 lần Ngụy quốc. Nhưng sau cùng lại bởi vì dân gian thanh lớn mạnh bức giảm bớt. Do đó quốc lực nhanh chóng suy yếu. Đơn giản mà nói, Triệu Vân đại quân cũng không phải là những cái kia giặc cỏ đại quân. Tùy tiện lôi cuốn một chút ít lưu dân liền trở thành quân đội. Triệu Vân trong đại quân mỗi một tên binh lính đều là trải qua nghiêm khắc chọn lựa. Nghiêm khắc huấn luyện ra được tinh binh. Nói cách khác, tại trong thời gian ngắn, Triệu Vân đại quân chỗ tổn thất cái này hơn 5.000 người là không thể nào bổ sung trở lại rồi. Đạo này phong tuyến mặc dù là một lần nữa xây dựng lên lời nói, cũng sẽ bởi vì binh lực giảm bớt mà trở nên yếu ớt. Kể từ đó, đạo này phong tuyến sẽ rất khó ngăn cản những thiết thạch đó quái vật xâm lấn rồi. Như vậy Vệ Tiểu Bắc lúc trước kế hoạch, nhất định phải nhanh hơn đã tiến hành, chưa tới gần đại doanh, một đám đã sớm chờ đã lâu quân tướng liền chạy ra đón chào. Đối với bọn hắn mà nói, lúc trước cùng bá hạ chiến đấu, bọn hắn căn bản liền không có cách nào nhúng tay, theo mà bị Triệu Vân lệnh cưỡng chế trở về đại doanh. Cái này lại để cho bọn hắn cảm giác trong lòng vô cùng biệt khuất. Hiện tại nhìn thấy Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc trở về, nguyên một đám liền không thể chờ đợi được nghênh tiếp truy vấn sau đó thành quả chiến đấu. Triệu Vân cũng biết những này quân tướng tâm lý hoạt động. Thật cũng không có giấu giếm, lập tức liền đem chuyện sau đó giản lược kể rõ một lần. Đợi cho người liên can chờ hồi đến đại doanh, Triệu Vân liền tại trong đại trướng tổ chức hội nghị quân sự. Đem một loạt sự tình an bài xuống dưới, thí dụ như, phái ra 5.000 quân sĩ tiến về trước phòng tuyến giám thị thiết thạch quái vật động tĩnh. Tỉnh sơ bộ khôi phục phòng tuyến công năng, mà còn lại quân sĩ thì là bị phái hướng Đại Bình Nguyên. Hiệp trợ những dân chúng kia dân chúng tiến hành đại di chuyển. Đối với phòng tuyến mà nói, đằng sau điểm này mới là hội nghị trọng yếu nhất, đối mặt Triệu Vân an bài. Phần đông quân tướng không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, không hề nghi ngờ, đối với hiệp trợ những dân chúng kia dân chúng di chuyển. bọn hắn càng muốn đến đi lên chiến trường cùng những cái kia quái vật tiến hành sinh tử chém giết. Những dân chúng kia dân chúng cũng không phải là dễ trêu chủ. Đây cũng không phải nói bọn hắn dám công kích Triệu Vân đại quân, mà là người lên trên 100, muôn hình muôn vẻ, tư tưởng cực kỳ phức tạp. Những dân chúng này dân chúng đã tại Đại Bình Nguyên định cư thời gian dài như vậy rồi. Mở ruộng đồng, kiến thiết gia viên, đột nhiên tầm đó lại để cho bọn hắn di chuyển đến một cái không có nghe đã từng nói qua địa phương. Đi, ha ha, sẽ là cái dạng gì tình huống? Có thể nghĩ, coi như là có thiết thạch quái vật làm uy hiếp, chỉ sợ bên trong rất nhiều dân chúng cũng là không muốn ly khai tại đây. Kể từ đó, tại đây mặt dườm ra sự vụ hội đến cỡ nào lại để cho đầu người đau nhức. Cũng là có thể nghĩ. Nói như vậy, những dân chúng kia dân chúng tự thật giống nguyên một đám che giấu hộ bị cưỡng chế. Đối với những dân chúng này dân chúng, Vệ Tiểu Bắc vụng trộm cũng thu thập qua bọn hắn gen. Quan sát qua khí tức của bọn hắn. Nói thật, bọn họ cùng sự thật nhân loại ở giữa gen không có có bao nhiêu sai biệt. Ít nhất không có vượt qua một cái giống phạm vi. Bọn hắn cũng là nhân loại. Bất quá khí tức của bọn hắn bên trong trộn lẫn một chút ít hồi giới khí tức. Bất quá nói trở lại, những người này so sánh với sự thật nhân loại lộ ra lại càng không đơn thuần một chút ít. Điểm này theo những cái kia quân tướng bắt đầu chấp hành di chuyển nhiệm vụ sau đó có thể thấy. Được, nếu như đổi thành sự thật nhân loại, đại khái trong 100 người sẽ có 60 người đã ngoài xuất hiện các loại vấn đề. Do đó thật lớn kéo dài thời gian, nhưng những dân chúng này trong dân chúng, đại khái trong 100 người cũng chỉ có 7-8 người ra yêu thiêu thân. Đương nhiên tại đây mặt cũng là tình có thể nguyên. Dù sao sự thật nhân loại trải qua mạng lưới tin tức thủy triều trùng kích, liền cá nhân độc lập ý thức phương diện muốn lộ ra mãnh liệt nhiều lắm. Chỉ cần mất hứng, mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử hay vẫn là ngọc hoàng đại đế, cũng sẽ không mãi chướng. Mà đại bình nguyên tại đây dân chúng, suy nghĩ của bọn hắn hình thức còn nằm ở cuối thời Đông Hán. Tam quốc phân tranh chi thời gian, những thứ không nói khác. Liền phục tùng ý thức mà nói, nhưng so với người hiện đại loại cường ra rất nhiều, nhưng tức đã là như thế, cái kia ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đinh hộ cũng làm cho những cái kia quân tướng nguyên một đám, khiến cho sức đầu mẻ chán, sau cùng, hay vẫn là mấy cái tính tình rất bạo quân tướng áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, vừa rồi đem những cái kia hộ bị cưỡng chế dọn dẹp. Hiện tại toàn bộ Đại Bình Nguyên đều bắt đầu chuyển động. Nhiều đội dân chúng vội vàng xe trâu, trên xe bò chất đầy các loại vật lẫn lộn, lồng gà, như phía sau xe cái chốt lấy cừu, cầu các loại, tạo thành một cỗ dòng suối, hướng phía Triệu Vân Đại Doanh mà đi. Tràng diện này cực kỳ huyên náo, tiếng người gà gáy chó sủa, thậm chí còn có tiểu hài tử tiếng khóc. Bọn hắn tầm đó ngẫu nhiên còn có thể bởi vì một ít ma sát mà phát sinh tranh cãi. Tiến tới bộc phát ẩu đà các loại, khá tốt, tại vùng này có tiểu đội binh sĩ qua lại tuần tra. Mà mỗi một đội dân chúng bản có đình dài, bên trong dài các loại quan mặt nhân vật phụ trách quản lý lớn nhỏ sự vụ. Không đến mức hỗn tạp một đoàn, không hề trật tự, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này bản vội vàng cùng Triệu Vân cùng một chỗ tại Thanh Mộc Phúc địa nội. Cho những dân chúng này phân chia ở lại địa bàn. Vân, tại đây cần muốn nói rõ một điểm. Cái kia bá hạ non nửa đoạn thi thể bị đưa vào Thanh Mộc Phúc địa sau đó, liền nhanh chóng hòa tan mất, thậm chí còn đều không có biến dị dây thường xuân tiến hành lực lượng rút ra. Đại khái hẳn là như vậy. Chờ Vệ Tiểu Bắc rút ra thời gian cùng Triệu Vân tiến vào Thanh Mộc Phúc địa thời điểm, cái kia bá hạ thi thể đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc còn là thông qua xem xét mặt trời trí nhớ, vừa rồi hiểu rõ đến một chút ít chi tiết, đơn giản mà nói, cái kia bá hạ thi thể cùng Thanh Mộc Phúc địa rất phù hợp. Theo mà mới có thể tại tiến vào Thanh Mộc Phúc địa sau đó, liền tự đi hòa tan, bị Thanh Mộc Phúc Địa rất nhanh hấp thu. Nếu như nói về Tiểu Bắc tiêu diệt quốc thường đại nhiên mệnh các loại tồn tại đối với Thanh Mộc Phúc Địa là từng đạo mỹ thực, như vậy cái này bá hạ thi thể nên là như vậy đường gluco rồi. Mỹ thực còn cần một chút tiêu hóa hấp thu, mà đường gluco bản có thể trực tiếp tiêm vào tiến vào trong cơ thể. Liền tiêu hóa thời gian đều tiết kiệm rồi. Hết chương.